Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218. Thứ 37 chương. Thứ 37 chương, ngươi, vốn là nghẹn được ngay Viên Tử Kính nghe vậy cả khuôn mặt trong nháy mắt chướng được đỏ. Bừng, nếu như nói hắn nguyên bản liền đem Giản Ngôn coi như giết cha cựu nhân đối đãi. Vậy bây giờ Giản Ngôn ở trong mắt của hắn chính là cái kia đưa hắn toàn bộ mặt vứt trên mặt đất. Dẫm thành toái cha đồng thời, còn giết cả nhà của hắn, cùng hắn không hề cộng tái trời chi thù súc sinh. Mặc dù này súc sinh, nàng là cái nữ, nhìn thấy hảo huynh đệ này phúc biểu tình, nguyên bản còn có chút dại ra không hiểu kỳ ý Trác Quân Phàm đăng hạ liền hiểu. Nguyên bản băng bó thành một đường thẳng tâm tình bỗng nhiên không biết thế nào liền thả. Nếu như không phải tình huống không cho phép, hắn đều phải nhịn không được cười ha ha đi ra. Mặc dù như thế, hắn vẫn không khỏi vươn một cây ngón giữa. Chỉ vào Viên Tử Kính mặt cười hỏi, nàng nói nên không phải là ngươi đi. Biết rõ còn hỏi, ác ý đến cực điểm, ngươi chẳng lẽ không muốn. Viên Tử Kính sắc mặt nhất thời liền hướng tử sắp phát triển. Tay chân gọn gàng theo ngủ trong túi chui ra đến, hướng ngủ túi bên cạnh nắm lên trong đó một bộ xếp phóng chỉnh tề. Rõ ràng là cho bọn hắn sở chuẩn bị y phục, chớ bộ thượng quần, mặc áo chỉ xuyên chỉ tay áo, liền vội vàng vàng chạy. Hắn xác thực nghẹn rất chặt, vì thế, coi như là bị người cười nhạo. Hắn cũng muốn lập tức đi đem này vấn đề giải quyết. Không biết nhân thân có tam cấp, là khó khăn nhất lấy chịu đựng sao? Thất giai rất giỏi sao? Nữ nhân kia, cho hắn nhớ kỹ, hắn Viên Tử Kính liền không tin. Hắn đường đường một nam tử hán, còn có thể bại bởi một nữ nhân không được. Úp, không được, được vội vàng tìm một chỗ. Thẳng thắn gần đây ở nơi này lý giải quyết được rồi. Nghẹn chết hắn, ai u trận này nho nhỏ cho khôi hài cũng không có khiến cho đặc biệt gì quan tâm ni chỉ là. Ngày thứ hai buổi trưa, đương Giản Ngôn nhóm rất nhanh sẽ chạy cách thiên tường căn cứ phạm vi thế lực thời gian. Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính hai người bỗng nhiên hô ngừng. Đồng thời nói ra tính toán cùng bọn họ phân đạo dương tiêu. Sau đó đưa ra làm cho Giản Ngôn giúp đỡ bọn họ một ít thức ăn cùng vật tư thời gian. May là Trác Quân Phàm đã rất cố gắng làm ra mặt dày thái độ. Nhưng đối mặt nhà mình hảo huynh đệ kia gần như khiêu khích. Vốn chính là khiêu khích vẫn là mệnh lệnh đâu. Giản Ngôn ngôn ngữ cử động, cũng bội thấy không mặt mũi nào xấu hổ. Các ngươi hai người này đây là ý gì? Đội chúng ta trường hảo tâm cứu mạng của các ngươi. Còn nguyện ý mang theo các ngươi cùng đi, lại là các ngươi chính mình không muốn theo đi, lại còn có mặt hướng chúng ta đòi lấy vật gì tư. Còn có chân quý thức ăn nước uống. Đây là khách khí, sao tử, thật là không biết xấu hổ. Quả nhiên là người tới tiện thì không định a. Tin hay không lão tử một búa tử chém chết ngươi nha cái não tàn phú nhị đại. Đương bây giờ còn là mặt thế tiền. Vẫn là cho rằng bây giờ còn là mặt thế sơ lúc ấy. Tứ giai rất giỏi a, ta cũng mau thăng tứ giai, đây là bạo lực điền bá quang hiện nay chính cắm ở tam giai đỉnh ký. Còn kém kia một bước nhỏ, thế nhưng lại cứ nó liền là không thể đi phía trước bước ra. Bất quá bằng vào hắn trời sinh cự lực, thật muốn so với, khí lực tuyệt đối có thể cùng không có thoát ly phàm thai tiền Giản Ngôn so sánh với vừa so sánh với. Vì thế, mặc dù hắn rõ ràng bên ngoài chính là tam giai đỉnh cường giả. Kỳ thực thượng thật muốn đánh đứng lên, nếu như có thể gần người, đừng nói một Viên Tử Kính, coi như là 10, cũng không phải hắn hai quyền đi xuống đối thủ, tuyệt đối hoàn ngược đương nhiên. Dị năng giả cùng biến dị người không là một loại trục hoành thượng. Coi như là đồng dạng là biến dị thể, lực lượng hình cùng tốc độ hình còn hoàn toàn không phải một thế giới. Luận một người thực lực hai người các ngươi cái, đều không phải là đối thủ của hắn. Lưu lại, cuối cũng chính là một chịu chết, Giản Ngôn tận lực tăng thêm cái đều tự. Ý vị rõ ràng, mặc dù rất mất mặt, nhưng nàng nói lại là sự thực. đừng nói hai người bọn họ, dù cho hai người bọn họ có thể biến thành 20. Cũng tuyệt đối không phải là Phong Hành Nhai một người đối thủ. Trừ phi bọn họ có bản lĩnh tượng điện ảnh sinh hóa nguy cơ Lý Alice bàn. Có thể có được vô hạn sổ phân thân, có thể mấy nghìn mấy vạn cái cùng tiến lên, đừng nói là đang khiêu chiến Phong Hành Nhai. Đó là khiêu chiến toàn bộ thiên tường căn cứ cũng không là vấn đề. Chỉ cần bọn họ mỗi một cái phân thân có thể có tam giai thực lực. Đều đủ dùng, đáng tiếc, hiện thực không phải điện ảnh. Đó là trong phim ảnh, Alice Khắc Long thề, chân chính tỉnh lại, cũng không có mấy nghìn mấy vạn cái. Thậm chí tối đa cũng chính là mười mấy. Mà thôi, ta biết, nhưng mỗi người cũng có của mình kiên trì. Cùng với nhất định phải đi việc làm, cho dù là trả giá tính mạng vì đại giới, cũng phải đi làm money. Ta nhớ Giản tiểu thư ngươi mặc dù biểu hiện được không giống ngươi tốt, nhưng ngươi lại xác thực có được một viên thiện lương tâm. Vì thế chẳng sợ biết rõ rất không nên, nhưng vẫn là khẩn cầu ngươi, cho dù là bố thí cũng tốt, bố thí chúng ta chút ít thức ăn cùng nước, còn có, vũ khí, đang khi nói chuyện. Trác Quân Phàm mắt chăm chú nhìn thẳng đoàn xe chủ yếu tác chiến thành viên mỗi người trên lưng đều mang theo cương đao, vậy cũng quả nhiên là vũ khí tốt tuyển trạch a. Xúc cảm trầm hậu có thực vật cảm, đao sắc cũng sớm bị nhiếp tử thanh biến thành không thấy được đen nhánh sắc. Phong duệ tính càng là có thể đơn giản đột phá ngũ giai trở xuống biến dị động vật ra lông. Trên cơ bản, trừ phi là phòng ngự tính rất mạnh động vật. Bằng không ngũ giai trở xuống, hoàn toàn không là vấn đề, như vậy vũ khí, tuyệt đối là cực cấp chi chọn, đừng nói là hiện tại mà thế lúc đầu, đó là tới kiếp trước Giản Ngôn còn sống lúc ấy, có được như thế một phen binh khí tốt, đều là rất nhiều người muốn cũng không dám muốn, có thể Trác Quân Phàm phía sau đã từng có được không kém tài nguyên cung cấp, nhưng đối mặt như vậy một phen binh khí tốt. Hắn cũng không khỏi không động tâm ni đương nhiên, nói như vậy cũng không phải là nói hắn mình bây giờ trên tay liền không có như vậy vũ khí tốt tồn. Tại, trên thực tế, hắn cùng với viên tử kính hai người tùy thân mang theo. Cũng là có chừng một người một thanh chủy thủ, thì sắc bén độ chờ, đều phải so với này đại cương đao mạnh hơn hai phẩm chất trở lên. Phá vỡ thất giai phòng ngự cũng còn là miễn cưỡng có thể. Nhưng, kinh không dậy nổi chúng nó ở một ít thời gian, thực dụng tính không tốt a, chủy thủ cũng không tượng cương đao như vậy, có thể đi cái loại này mở rộng ra đại hợp, quần công tính đường xá, vì thế, hắn đỏ mắt, tùy tiện ngươi đi, nhìn ở quen biết một hồi, Lý Nghị, cho hai người bọn hắn bả đao, thập bình nước, 10 ngày phân thức ăn tất cả mọi người lên xe, lập tức muốn đi. Đều xử chờ tang thi đến cắn sao. Giản Ngôn sắc mặt không được tốt lắm nhìn, tựa như nàng thực sự có chút nhớ nhung không thông. Hai người này đại não đường về rốt cuộc là thế nào truyền. Nhưng người cũng không phải nàng thuộc hạ. Đồng thời, nghiêm túc nói đến, nàng cũng không muốn kéo hai cái này rõ ràng phiền phức. Chẳng sợ nàng không đi dính nhạ, nàng cùng Phong Hành Nhai trong lúc đó. Sớm tối cũng sẽ có một cái đoạn, theo bọn họ cùng nhau trùng sinh một khắc kia khởi, đó là đã định trước, trốn cũng trốn không thoát, trốn cũng chỉ có thể trốn nhất thời, cũng không là hiện tại, đã hai người bọn họ còn muốn chạy, kia liền tùy bọn họ đi thôi, dựa vào Trác Quân Phàm cùng viên tử kính thực lực, bao nhiêu còn có thể cấp Phong Hành Nhai thêm điểm nhiễu loạn. Trình thể nói đến, cũng không tệ là money bằng không lấy Giản Ngôn tính cách, kia có thể thật tốt như vậy tâm, lại còn sẽ cho bọn hắn so với tính mạng còn chân quý thức ăn cùng nước. Đừng ngốc nàng nhưng cho tới bây giờ không phải người tốt. Tượng thiện lương cái từ này, càng kiếp trước sự tình, cảm ơn, nghe được Giản Ngôn nói như vậy, may là cùng nàng nhìn nhau không vừa mắt phiên tử kính. Cũng không khỏi được cắn răng quan nhảy ra một câu như vậy ngạnh bang bang cảm tạ. Cảm ơn, Trác Quân Phàm cũng là vẻ mặt cảm kích. Kỳ thực dựa vào đầu óc của hắn, đã nhìn ra Giản Ngôn làm như vậy, thật ra là mang theo vài phần lợi dụng tâm lý, nhưng hắn vẫn thật tình cảm tạ nữ nhân này. Có này đó thức ăn cùng nước, còn có vũ khí, bọn họ có thể giảm rất nhiều phiền não, đồng thời có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Làm rất nhiều chuyện, không khách khí, ta ngươi trong lòng biết rõ ràng. Ta làm như vậy nguyên nhân, Giản Ngôn là một thẳng thắn người. Phúc hắc loại chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng hơi bị, nàng tự nhận vẫn là đỉnh trực tiếp. Hiểu đương, mọi người đều trong lòng biết, vậy thẳng thắn điểm, đừng dối trá, ta còn là muốn nói thanh cảm tạ. Tái kiến, mắt thấy Viên Tử Kính đã một tay tiếp nhận đi qua Lý Nghị tay. Lại truyền tới Giản Ngôn nơi đó một đại ba lô thức ăn. Trác Quân Phàm minh bạch Giản Ngôn bọn họ còn vội vã muốn gấp rút lên đường. Cũng không lời vô ích, cuối cùng lại nói thanh tạ ơn hậu. Hai người liền cùng hai vượn và khỉ tựa như, đeo bao, cầm hai thanh đại cương đao liền đi. Không ai biết nói tóm lại vì thế qua xoay tay lại lúc ta đã làm gì. Nhưng ba ngày sau Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính lại là thực lực lớn tăng. Vì Giản Ngôn về sau cùng Phong Hành Nhai mấy lần giao thủ chung. Sớm chôn xuống không cạn ám tử Bô Môn Sơ, đây là Giản Ngôn ngay từ đầu sở không nghĩ tới. Nhưng lại là cũng là nàng ngay từ đầu mong muốn đạt tới mắt. Mặc dù nàng chỉ là muốn làm cho hai người này có thể sống nhiều một chút. Giúp mình lâu lâu nhiều hơn cấp Phong Hành Nhai chế tạo một chút phiền phức. Bọn họ chân trước ly khai. Giản Ngôn đoàn người cũng rất nhanh lái xe đi, đoàn xe từ nơi này sau, chính thức bắt đầu ngày đêm không ngừng đi gấp rút lên đường. Một nắng hai sương vậy không phải nói cười, cho dù là trong xe đã rất cố gắng tận lực chỉnh làm cho người khác chẳng phải cảm giác điên bá. Thoải mái, nhưng mặc dù là như vậy, dọc theo đường đi xe lao thuyền đốn, ngày đêm đi gấp rút lên đường. Cũng là làm cho bao gồm này thân cường thể kiện, thể chất kinh người năng lực người các đều cảm giác được tinh thần mệt mỏi. Huống chi là đoàn xe lý còn có chừng 10 cái người thường. Sinh bệnh hoàn toàn là đương nhiên. Sinh bệnh sau này, lại như thế ngày đêm chú ý gấp rút lên đường càng khó chịu. Thống khổ hơn, càng nên sở nhiên, nếu không phải là Giản Ngôn trong không gian có không ít Trung Quốc và phương Tây dược vật. Phòng chừng cứ như vậy bệnh không có, đều là hết sức bình thường sự tình, không có biện pháp, như thế ngay cả đuổi hơn nửa tháng lộ nhưng thật ra để cho bọn họ rút ngắn đến còn sót lại 30% money, nhưng ở tất cả mọi người chịu không nổi điều kiện tiên quyết, Giản Ngôn cũng không khỏi không làm cho đoàn xe tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Tính toán ngày thứ hai lại lên đường, muốn nghỉ ngơi. Liền nhất định phải tìm địa phương tốt, mà bọn họ lúc này dừng lại địa phương. Đó là một cỡ chung, thuộc về tân nông thôn thức làng. Nghe nói nơi này ở mặt thế tiền kỳ thực còn đã cùng bình thường thành nhỏ trấn không có gì khác nhau. Chỉ ít ở trên bản đồ, người tuyệt đối có thể tìm tới bọn họ tồn tại. Chính là, vị trí thoáng tiểu được cơ hồ nhìn không thấy một chút hơn nữa đã nơi này. Bởi vì mặt thế đến. Hoàn cảnh nhưng thật ra biến tốt hơn nhiều, nương thiên nhiên cái chắn bàn một chỉnh ngoài vòng tròn vây biến dị thực vật. Cũng là ở mặt thế chiếm cứ nhất phương yên tĩnh đáng tiếc. Thái độ rõ ràng không quá hữu hảo. Hết chương.